Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87: Vây công. Phái Thanh Thành lần này vì dự định đời tiếp theo trưởng môn Nghiêm Hoa Xương báo thù, xuất động 3 vị đệ ngũ cảnh cao thủ, cùng Lục Phiến môn 2 đại danh bổ cùng một chỗ vây giết Lý Khâu. Một vị là Viên Đào sư đệ, sớm đã ẩn lui giang hồ Thanh Tùng kiếm Tề Phong. Còn có 2 vị là Viên Đào đệ tử, Nghiêm Hoa Xương 2 vị sư huynh, Hoàng Trinh cùng Đỗ Thành Minh. Trong đó lấy Đỗ Thành Minh thực lực hơi yếu, nhưng ở đệ ngũ cảnh cũng tính là cao thủ. Tăng thêm Lục Phiến môn danh bổ Lưu Đơn cùng Trương Hưng Chiều. 5 vị đệ ngũ cảnh, có 3 vị đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Vây giết một vị đệ ngũ cảnh đỉnh phong lại dễ dàng bất quá. Bớt nói nhiều lời, cho ta sư đệ đền mạng đi. Hoàng Trinh ánh mắt băng lãnh, rút kiếm ra khỏi vỏ, đạp chân xuống, tung người mà lên. Còn lại 4 vị cao thủ cũng cùng nhau hướng Lý Khâu công tới. Mãnh liệt sát ý tràn ngập tại rừng trúc ở giữa. Lý Khâu trong mắt lấp lóe lãnh mang, không lùi mà tiến tới. Kiếm khí hoành không, tung người nghênh tiếp 5 người. 6 người chiến tại một chỗ. Vừa mới giao thủ, Hoàng Trinh bọn người liền phát hiện không đúng. Lý Khâu nội kình ngưng đọng như kim thiết, binh khí giao kích dễ như trở bàn tay phá mất rơi bọn hắn đao kiếm bên trên bám vào nội kình. Rõ ràng là đệ lục cảnh, cái này sao có thể? Thiên hạ hết thảy mới bao nhiêu vị đệ lục cảnh? Hoàng Trinh ánh mắt sợ hãi, bỗng nhiên đối một trận chiến này có một chút không ổn cảm giác. Lưu Đơn sắc mặt kinh nghi bất định, thiên hạ đệ lục cảnh cao thủ, bọn hắn Lục Phiến môn đều có kỹ càng ghi chép cuộc đời cùng lai lịch. Không có một cái là loại này hình thể, mà lại cũng không có một cái có động cơ sẽ dịch dung thành bộ dáng này. Làm sao lại không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện một cái đệ lục cảnh cao thủ? Tựa như năm đó Ma môn môn chủ Trung Thăng đồng dạng, vừa vào giang hồ liền đã có địch nổi đệ lục cảnh mạnh mẽ thực lực. Chẳng lẽ người này thật giống Trung Thăng đồng dạng, một mực trốn ở cái nào đó không đáng chú ý tiểu sơn thôn? Võ công đại thành mới rời núi sông sáo giang hồ, vẫn là nói là trong cung ra người. Triều đình thiết lập Lục Phiến môn quản lý có quan hệ giang hồ hết thảy công việc, cơ hồ hoàn toàn ủy quyền. Nhưng triều đình có thể làm như vậy, tự có chế hành Lục Phiến môn thực lực. Đại nội cung phụng tiềm ảnh vệ, chỉ nghe hoàng thượng một người điều khiển, bên trong cao thủ nhiều như mây cường giả như rừng, thực lực càng siêu Lục Phiến môn. Nhưng trừ phi hoàng thượng ngự lệnh, chưa từng bước ra hoàng cung một bước, trong lòng mặc dù hơi nghi hoặc một chút, lưu một tay bên trên thế công lại không có chút nào chần chờ. Đao pháp như gió, mãnh liệt nhanh chóng, lơ lửng mà công. Lý Khâu nếu thật là tiềm ảnh vệ, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần đem lệnh bài sáng lên là đủ. Chớ nói bọn hắn sở thuộc Lục Phiến môn, chính là dự định hạ nhiệm trưởng môn bị giết phái Thanh Thành cũng không dám lại nói cái gì. Hiện tại đã động đao kiếm sinh tử tương kiến, lại còn không sáng lệnh bài, vậy liền hơn phân nửa không phải tiềm ảnh vệ. Phát hiện Lý Khâu nội kình có đệ lục cảnh về sau, Hoàng Trinh 5 người đầu tiên là giật mình, trong lòng mặc dù khẩn trương kiêng kỵ không ít, nhưng còn chưa tới e ngại tình trạng. Giang hồ đều biết, đệ lục cảnh mạnh tuy mạnh, nhưng lại không cách nào kéo dài. Sau mười mấy chiêu thực lực sẽ sụt giảm, nếu như tay không tấc sắt cùng Lý Khâu giao thủ, bọn hắn từ không cái này tự tin gắng gượng qua mấy chục chiêu. Nhưng đệ lục cảnh mạnh mẽ đơn giản chính là nội kình. Bọn hắn có 5 người, mà lại đều cầm trong tay bảo kiếm khoái đao, lại có sợ gì, bọn hắn 5 người chỉ cần gắng gượng qua mấy chục chiêu. Chết được tất nhiên là Lý Khâu. Lưu Đơn đao pháp mãnh liệt lơ lửng, Trương Hưng hướng kiếm pháp cương mãnh tuyệt luân, Hoàng Trinh ba người chiêu thức không có sai biệt. Lăng Lệ xảo trá, Lý Khâu huy động Thu Xương kiếm lấy một địch năm. Ánh mắt liếc qua năm người trên mặt, năm người thần sắc chỉ có kiêng kỵ, lại không sợ hãi. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, năm người này đoán chừng thật đem hắn tướng mạo tuổi trẻ trở thành là dịch dung mà thành. Không phải biết được hắn nội kình đệ lục cảnh, định không có khả năng như thế thong dong. Người giang hồ đều biết, đệ lục cảnh vì võ đạo chí cảnh, nhưng cũng công nhận đệ lục cảnh lợi hại thì lợi hại. Kỳ thật không thể so đệ ngũ cảnh mạnh lên đặc biệt nhiều. Bởi vì từ xưa đến nay, thành tựu đệ lục cảnh người, nhiều đã là 50-60 tuổi người, 40-50 tuổi thành tựu đệ lục cảnh ít càng thêm ít. Giống Vương Thừa không như thế, 40 tuổi trước đó thành tựu đệ lục cảnh, càng là trăm năm khó gặp, tuổi già không lấy gân cốt vì có thể. Thoáng qua một cái 40 tuổi thân thể từ thịnh chuyển suy, khí huyết suy bại, gân cốt lão hủ, dứt bỏ nội kinh, bình thường thành tựu đệ lục cảnh người, thân thủ cùng thể lực thậm chí còn không bằng đệ ngũ cảnh lúc cùng người giao thủ, thực lực bộc phát, chiến lực cường thịnh chỉ là nhất thời, không cách nào kéo dài, hơn 10 chiêu về sau. Thực lực sẽ sườn đồi thức sụt giảm, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi một người đối chiến năm người, năm người thế công giống như giang hà trào lên liên miên bất tuyệt. Mỗi một nháy mắt đều nắm chắc nhớ sát chiêu từ từng cái phương vị hướng Lý Khâu công tới. Thu Xương kiếm như một dòng suối nước lạnh, lấp lóe hàn quang, đem năm người chiêu thức từng cái ngăn cản hóa giải. Nhiều lần chỉ là hữu kinh vô hiểm, đảo mắt 30 chiêu đã qua. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, khẽ quát một tiếng, nội kình bắn ra, thực lực ra hết, kiếm chiêu càng thêm nhanh chóng hung ác. Hoàng Trinh năm người đã khôi phục thần sắc tỉnh táo, lần nữa nhấc lên gợn sóng, sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh hãi, có chút khó có thể tin. Vốn cho rằng Lý Khâu cũng biết mình chiến lực khó mà bền bỉ, cho nên cùng bọn hắn giao thủ một cái liền toàn lực bộc phát thực lực ra hết. Muốn tốc chiến tốc thắng, kiếm pháp hung ác, lực đạo hung mãnh, ổn chiếm thượng phong, ép tới bọn hắn cơ hồ thở không nổi. Bọn hắn đau khổ trèo trống, một mực chờ đợi Lý Khâu hơn 10 chiêu sau thực lực ngã xuống. Nhưng đếm như thế nào 10 chiêu về sau, Lý Khâu thực lực không có suy yếu, ngược lại lại một lần nữa bộc phát. Bọn hắn chỉ cho là Lý Khâu dịch dung thuật cao minh, giấu ở chương này tuổi trẻ dưới khuôn mặt, nhưng thật ra là một cái 40-50 tuổi, 5-60 tuổi lão nhân. Chưa hề nghĩ tới Lý Khâu tướng mạo là thật, dù sao chừng 20 niên kỷ thành tựu đệ lục cảnh, đã không phải là tư chất cao tuyệt, mà là không hợp với lẽ thường. Người si nói mộng, nói ra căn bản không có người sẽ tin. Lý Khâu ánh mắt lăng lệ, kiếm khí mãnh liệt, một kiếm đâm ra, uy thế dọa người. Lưu đơn bản một đao hướng Lý Khâu bổ tới, nhưng ở một nhát này hạ, tâm thần vì đó sở đoạt, chấn động sợ hãi, cảm thấy một cỗ mãnh liệt sinh tử uy hiếp. Chủ động thu chiêu hoành đao tại trước ngực ngăn cản. Keng, kiếm khí sắc bén, giống như thực chất, đụng vào trên thân đao. Lưu đơn như bị trọng kích, toàn thân run lên. Tiếp theo Thu Xương kiếm đâm đến trên thân đao, nặng nề cứng rắn thân đao. Rõ ràng xuất hiện một đạo vết kiếm, hung mãnh cự lực từ đao trên thân truyền đến. Lưu đơn kêu lên một tiếng đau đớn, hổ khẩu nứt ra, thân đao hung hăng đập vào trên lồng ngực. Hắn tạng phủ chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu, dưới chân không ngừng lui lại mà đi. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, nghĩ cất bước mà lên, lại đâm ra một kiếm, nhưng Hoàng Trinh ba người tay cầm trường kiếm, công kích đã đến, hướng Lý Khâu hung ác chém tới. Lý Khâu nghiêng người lui bước, vẩy trên thân kiếm chạm. Mũi kiếm giao kích, phát ra điếc tai kim thiết giao kích thanh âm. Hoàng Trinh ba người cắn răng hét lớn một tiếng, đem toàn thân lực đạo đều vận dụng đến trên thân kiếm. Lý Khâu trong tay Thu Xương kiếm lập tức bị đè xuống vài tấc. Hoàng Trinh trong tay lấp lóe hàn quang trường kiếm, đã gần như sắp muốn chạm đến Lý Khâu đỉnh đầu. Trương Hưng hướng ánh mắt hung ác, chờ đúng thời cơ, từ một bên xoay người mà lên, như một đạo gió lốc, một kiếm hướng Lý Khâu dưới xương sườn đâm tới. Nếu như đâm trúng, xuyên thẳng trái tim, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, khẽ quát một tiếng, đột nhiên phát lực, mũi kiếm rung động, đem Hoàng Trinh ba người quét ra, quay người né tránh Trương Hưng hướng sát chiêu, trong chốc lát quay đầu chém ra một kiếm. Bạch, kiếm quang hiện lên, Trương Hưng hướng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể ngã nhào xuống đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN